Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175 thời trước, 175 thời trước tròn tròn, là không đúng lắm mơ siêu tròn tròn, người cũng chưa phát biểu tình bao, tuy rằng trên tay như vậy đánh, Viên Nhiên tuy rằng tâm đại, cũng dần dần cảm thấy rất nhiều địa phương không thể nào nói nổi. Tròn tròn, này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không chúng ta trực tiếp hỏi hắn đi, liền hỏi hắn nghỉ hè rốt cuộc đi đâu làm công? Đối phương biểu hiện đang ở đưa vào. 10 phút sau, đối phương vẫn là biểu hiện đang ở đưa vào. Viên Nhiên, ngoặc kép, tròn tròn, người ngủ rồi sao? Trở về thành liền mua miêu. Ngủ len sợi lấy Hứa Hải Dương tính cách, trực tiếp đi hỏi, không nói 100%. Nhưng Tạ Huyên khẳng định hắn 89/10 là sẽ không nói. Đại Tam tuy rằng thay đổi giáo khu, nhưng cũng không có một lần nữa phân phối ký túc xá. Từ năm nhất thời điểm bọn họ 4 cái liền một cái ký túc xá. Quan hệ vẫn luôn thực hòa hợp, theo quen thuộc tăng trưởng, đại gia cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Viên Nhiên tính cách hoạt bát tâm lại đại, người đơn thuần nhưng thông minh, hắn có một cái bị động kỹ năng. Thường xuyên âm thầm một ngữ nói toạc ra chân tướng, chính mình lại không thật sự. Chu Kỳ gia cảnh ưu việt, thân cao 188, là cái cao phú soái. Nhưng trước 2 năm ở tân giáo khu thời điểm, thật đúng là không có người nhìn ra tới. Trong nhà vì rèn luyện hắn mỗi tháng liền cho 1.000 sinh hoạt phí. Mỹ rằng ở ngoại ô cái loại này địa phương cũng đủ hoa. Nhất nghèo thời điểm có một vòng chu kỳ vì đem muội. Chính mình mỗi ngày ăn mì gói. Cuối cùng thật sự quá không nổi nữa. Còn cùng Tạ Huyên mượn 50 đồng tiền. Tiến thành hắn liền lắc mình biến hóa. Tựa như Excess sư thức tỉnh trước cùng sau khi thức tỉnh giống nhau. Hoàn toàn thay đổi một cái làn da. Một lần nữa quá thượng cuối tuần hương xe bảo mã. BMW, Mỹ lệ sinh hoạt, nhưng mấy người cảm tình cũng không có bởi vậy biến chất. Hứa Hải Dương gia cảnh cùng Chu Kỳ hoàn toàn tương phản. Hắn là từ Sơn Thôn ra tới, ở cái loại này ác liệt giáo dục tài nguyên cùng học tập hoàn cảnh. Có thể thi đậu trăm ngạn song hoa chi nhất Quang Duy Đại học Hóa học hệ. Đủ để thuyết minh người này tự thân học tập năng lực chi cường cùng với trình độ chi khắc khổ. Vừa tới khi Hứa Hải Dương là câu nệ, mấy người vì giúp hắn dung nhập đoàn thể, vừa lúc đầu của hắn như là cái khối vuông nhi, Viên Nhiên WeChat lại tự xưng tròn tròn, vì thế Hứa Hải Dương liền thành Phương Phương, Tạ Huyên đưa ra chính mình có thể kêu cảm ơn, bị dư lại 3 người nghiêm túc tập thể bác bỏ cũng đưa lên gối đầu đại lễ bao. Vì thế Tạ Huyên thành Huyên Huyên, Chu Kỳ thành Heo Heo. Đại nhị thời điểm tình trường cao thủ Chu Kỳ nhìn ra Phương Phương thích trong ban bí thư chi đoàn. Lâm Nhạc Lăng, cũng nhạy bén nhìn ra Lâm Nhạc Lăng đối Hứa Hải Dương cũng có hảo cả mơ siêu phòng ngủ một hồi khí. Cả mấy cái đều thực duy trì Hứa Hải Dương theo đuổi nhân ra. Nhưng Hứa Hải Dương có chút do dự, hắn không phải không đủ thích hoặc là không có dũng khí. Mà là đem hiện thực xem đến quá rõ ràng. Nhạc Lăng giáo dưỡng tốt như vậy, chi thư đạt lý thiện lương đáng yêu, xem nàng ngày thường ăn mặc chi phí liền biết nàng gia đình điều kiện thực hảo. Giống ta như vậy gà rừng nam là không xứng với, ta cùng nàng ở đại học không có khác nhau, chúng ta là bình đẳng, nhưng tốt nghiệp về sau, nàng sẽ trở lại nàng nguyên lai vòng, mà ta cấp không được nàng môn đăng hộ đối sinh hoạt. Ta không nghĩ nói một hồi chú định sẽ chia tay luyến ái. Sẽ chỉ làm nàng càng khó chịu, lời này 3 người đều không tán đồng. Viên Nhiên là yên vui phái. Ngươi làm gì lão hướng nhất hư phương hướng tưởng. Lấy ngươi cùng bao quanh thành tích tốt nghiệp sau tìm phân hảo công tác không khó. Chỉ cần 2 người lòng đang cùng nhau cộng đồng nỗ lực. Còn sợ quá không tốt nhất nhật tử sao? Tạ Huyên là nửa cái yên vui phái. Không thử xem như thế nào biết, lại nói ta xem bao quanh cũng không phải cái loại này vật chất nữ hài. Hứa Hải Dương xen mồm, ta biết nàng không phải, nhưng ta không nghĩ làm nàng bởi vì ta quá thượng không tốt sinh hoạt. Ngoặc kép, vậy ngươi liền nỗ lực làm nàng quá tốt nhất sinh hoạt. Nam nhân 20 tuổi không có tiền không quan trọng, chúng ta 30 tuổi có tiền là đủ rồi. Chu Kỳ lời nói thấm thía vỗ vỗ Hứa Hải Dương, ngươi xem ca mỗi tuần đánh 2 phân công, liền vì lớp bên cạnh Vương Tiểu Hoa, đương nhiên ca không phải nói là ngươi cùng ta cùng nhau làm công. Ngươi vẫn là lấy học bổng tương đối quan trọng, ca ý tứ là, ta có thể không có tiền làm nữ hài quá tốt nhất sinh hoạt. Nhưng chúng ta không thể liền làm thích nữ hài quá tốt nhất sinh hoạt dũng khí đều không có đi. Chu Kỳ cuối cùng một câu làm Hứa Hải Dương động dung. Sau đó không lâu đã xảy ra một sự kiện, lúc ấy kỳ trung khảo xong, lớp tổ chức đại gia đi ra ngoài ngoạn nhi, này thâm sơn cùng cốc cũng không có gì cảnh điểm, vì thế đại gia liền đi bò hoang dại sơn, này một bò xảy ra chuyện nhi, đi thời điểm tinh không vạn lý. Bỏ thời điểm trời trong nắng ấm, chờ mọi người đều đến trên núi tản ra các chơi các. Thời tiết thay đổi bất thường, mưa rền gió dữ đột nhiên đến, một đám đáng thương bọn học sinh điên cuồng chạy trốn, hoang dại trên núi không an toàn, này lại sét đánh lại tia chớp, mọi người đều hướng dưới chân núi chạy, người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, thực mau đại bộ phận học sinh đều tới rồi dưới chân núi hội hợp. Nhưng nữ sinh bên kia thiếu bí thư chi đoàn Lâm Nhạc Lăng cùng với mặt khác hai nữ sinh. Xảo chính là các nàng là một cái phòng ngủ, lần này ra cửa quần áo nhẹ ra trận đều không có mang bao. Di động đều đặt ở đầu phòng ngủ một cái khác bạn cùng phòng trong bao. Mà cái này bạn cùng phòng trước mắt đã xuống núi, ở trên núi đột nhiên hạ mưa to thời điểm nàng kinh hoàng thất thố. Đã quên những người khác di động ở nàng nơi này, không có tưởng như vậy nhiều liền trực tiếp xuống núi, này cũng không trách nàng, dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc nàng bối chính là chính mình bao, đã quên bên trong còn có người khác đồ vật thực bình thường. Mọi người đều thực sốt ruột, nhưng lớp trưởng ngăn trở đại gia, tùy tiện lên núi sẽ chỉ làm càng nhiều người lâm vào nguy hiểm. Huống hồ bọn họ khả năng thực mau liền sẽ xuống dưới. Lúc này Hứa Hải Dương không nói một lời xông lên sơn. Giống một con thoát cương con ngựa hoang kéo cũng kéo không được. Đại bộ phận học sinh vẫn là lý trí, đồng ý lớp trưởng theo như lời. Càng nhiều người lên núi chỉ biết lâm vào càng nhiều nguy hiểm mơ siêu có nhát gan nữ sinh đề nghị. Báo nguy, lớp trưởng cắn chặt răng. Hắn vốn dĩ tưởng lại chờ 10 phút, nhưng hiện tại nhân tâm hoảng sợ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái này trách nhiệm hắn gánh không dậy nổi, vì thế trực tiếp báo cảnh, địa phương cảnh sát là không quá nguyện ý quản chuyện này. Đảo không phải thật sự không nghĩ quản này đó học sinh, mà là cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to, đều hơn 20 tuổi, liền tính trời mưa, lại không phải hạ dao nhỏ. Người trẻ tuổi từ đỉnh núi hạ đến chân núi còn sẽ không? Huống hồ lúc này mới bao lâu không liên hệ thượng, ly mất tích còn kém xa lắm. Mơ siêu nghe lớp trưởng bên này đối thoại nói âm không đúng. Mấy cái nhát gan nữ sinh ngao ngao khóc lên, lớp trưởng trực tiếp khai loa, mưa rền gió giữ hỗn loạn nữ hài tử khóc thút thít. Địa phương cảnh sát nhân dân hâu không được. Đồng ý ra cảnh tìm kiếm mơ siêu cảnh sát nếu sẽ đến, đại bộ phận học sinh lưu lại cũng vô dụng, lớp trưởng trước an bài bọn họ đi trở về, dư lại Tạ Huyên bọn họ mấy cái lo lắng bạn cùng phòng. Lầm cầm di động nữ sinh, còn có mấy cái thân thể khỏe mạnh nam sinh không có đi. Nhưng mà hôm nay thiên chân chính là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Mưa rền gió dữ không hạ nửa giờ. Thiên đột nhiên nói tình liền tình, mấy cái lưu tại chân núi người mắt to trừng mắt nhỏ thiên tình. Cảnh sát cũng tới rồi, lúc này trên núi cũng có mấy người ảnh chậm rãi xuất hiện. Đúng là phía trước chậm chạp không có xuống núi mấy cái đồng học. Bất quá xem bọn họ trạng huống xác thật xảy ra vấn đề. Sau lên núi Tây Hải Dương cõng một người nữ sinh, Lâm Nhạc Lăng đỡ một cái khác nữ sinh. Này hai nữ sinh chân giống như đều bị thương, ở đây mọi người không thể tránh khỏi bị cảnh sát hùng một đốn. Nguyên lai phía trước ba nữ sinh ở trên núi chơi thời điểm. Đột nhiên thoát ra một con xà, cắn một người nữ sinh một ngụm đã không thấy tăm hơi. Một cái khác nữ sinh sợ tới mức cất bước liền chạy. Sau đó quá nóng nảy lập tức té ngã trên đất đem chân uy. Lâm Nhạc Lăng phía trước chính mình vô pháp mang hai người xuống núi. Cũng hoàn toàn không yên tâm đem hai cái bị thương bạn cùng phòng ném ở trên núi. Vì thế nàng cắn răng cõng lên bị rắn cắn thương nữ sinh. Cùng uy chân nữ sinh cho nhau nâng cùng nhau thong thả hướng dưới chân núi đi. Sau lại Hứa Hải Dương ở mưa gió chung xuất hiện, tiếp nhận Lâm Nhạc Lăng trên lưng bị rắn cắn thương nữ sinh. Bốn người lúc này mới có một cái bình thường nhưng không mau đi tới tốc độ. Từ trên núi đi đến dưới chân núi lộ không dài không ngắn. Cũng đủ làm hai cái cho nhau ái mộ thanh niên nam nữ tâm ý tương thông. Chuyện này lúc sau, Lâm Nhạc Lăng cùng Hứa Hải Dương liền ở bên nhau. Lúc sau hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. Tuy rằng giá trị quan cùng sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng bọn hắn cơ hồ không có gì cọ sát. Viên Nhiên biểu tình bao anh kích đem Tạ Huyên suy nghĩ xả trở về hiện thực. Hai cái cảm tình vẫn luôn người rất tốt. Đột nhiên xuất hiện lớn như vậy dị thương. Hoặc là trước đây liền có tiềm tàng vấn đề rốt cuộc bạo phát. Hoặc là chính là thật sự đã xảy ra tân sự tình. Trở về thành liền mua miêu. Nghỉ hè tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Cùng Phương Phương làm công thoát không được quan hệ. Lúc này Lâm Phô Hứa Hải Dương trở mình. Hiển nhiên còn không có đi vào giấc ngủ. Tạ Huyên âm điệu bình thường mở miệng. Đúng rồi Phương Phương, người làm công kết thúc sao? Khai giảng còn tiếp theo đi sao? Hứa Hải Dương hơi khàn thanh âm truyền đến. Không, không phải, đã kết thúc người cũng đừng quá mệt chính mình. Tạ Huyên thần sắc như thường tiếp tục. Người xem người đều gầy thành con khỉ. Nhà ngươi biết ngươi vì bọn họ như vậy liều mạng cũng sẽ lo lắng, a. Ta biết nghe Tạ Huyên nói như vậy, Hứa Hải Dương ngữ khí tinh thần một ít, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.